Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thông Ma Giá, Nam mô Sa Lợi Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, bởi vì cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo sẽ phóng tác. Ta kha to pha va ta tham mo tham năng ma sa mi sa ba ti ban no pha va to sa va ca sang so sang thang nam mi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô thông ma giá nam mô sa lợi giá thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Người tử xin cung kính lên lễ Đức Thế Tôn, ngài Lạt Na La Hán chánh tịnh giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phóng tác xin họ cho chư tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử tôn đạo vô tình lạc tấn quá trong một pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bàn cùng nhau cả thể. Sa thú lành hay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta đi tiếp về bài kinh Tứ Niệm Xứ về cái 16 tuệ minh sát. Và hôm nay là cái tuệ đầu tiên của 16 tuệ minh sát, đó là tuệ phân biệt danh sắc. Thì chữ Pali được gọi là Nama Kuba Parichchedá Ñāṇa. Đây là cái tuệ đầu tiên của, cũng là tuệ đầu tiên của tuệ minh sát, của 16 tuệ minh sát. Thì theo ngài Bất Tháo Khô Xá đó, trong sách Tinh Đạo thì tuệ này nằm trong phần kiến thanh tịnh, tức là đích thí visuddhi. Đích thí là sự thấy, visuddhi là trong sạch, nghĩa là nằm trong cái phần thấy trong sạch, tức là đích thí visuddhi. Thì chữ Parichchedá này, Parichchedá có nghĩa là bị tách ra hay trả ra, hay chia ra, hay là bể ra. Cho nên bánh chia đá ở đây được dịch là phân biệt. Và nha ná là cái trí, trí phân biệt được na má rô quá, tức là danh và sắc. Nên đó là cái chúng ta định nghĩa từ nó là như vậy. Thì trước tiên thì chúng ta thấy rằng cái vị hành giả đó, khi hoàn thành được cái hai cái thanh tịnh đầu, tức là giới thanh tịnh, tức là si lá quý số thí, và cái tâm thanh tịnh tức là chức tá với số thí, tức là hoàn thiện được cái giới được tốt đẹp trong sạch, và cái tâm thanh tịnh muốn chỉ cho cái thiền định tối thiểu cũng phải ở giai đoạn cận định hoặc là chứng đắc định càng tốt. Thì cái tâm tịnh này hay tâm thanh tịnh này tức là chức tá với số thí, tâm nó được trong sạch bởi vì nó cái tâm được trong sạch bởi vì nó áp chế được cái năm cái thì pháp chướng ngại, tức là áp chế được cái dục dục cái, áp chế được cái hôn thủy cái, áp chế được cái hoài nghi cái, áp chế được sân hận cái, áp chế được cái cạo cái, tức là năm cái pháp chướng ngại nó được áp chế đi, thì tối thiểu về hành giả cũng phải đạt được cái giai đoạn cận định. Hoặc là nếu như hành giả mà chứng đắc được định càng tốt, bởi vì lúc đó là tâm tịnh nó được có sức mạnh rất lớn rồi, tức là ở giai đoạn thiền tịnh thì tâm tịnh có sức mạnh rất lớn. Mà khi hành giả hoàn thành được cái hai cái tịnh này, tức là giới tịnh và cái tâm tịnh vàng, đó là người đặt nền móng vững chắc cho cái pháp quét. Dĩ nhiên cái giới thanh tịnh coi vậy đó mà nó lại rất là quan trọng, bởi vì nếu một cái giới mà không thanh tịnh thì không đưa tới chứng đắc được cái thiền tịnh đâu. Bởi vì cái giới năng sinh định, giới mà không có trong sạch thì không thể đưa tới chứng đắc được thiền định. Cho nên hai cái sự trong sạch này, giới trong sạch và cái định tâm được trong sạch, được xem như là cái nền móng căn bản vững chắc để cho cái pháp quán là Vipassana nó sinh khởi lên. Chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Chứ một số hành giả cứ nghĩ rằng giới không quan trọng, thật sự giới cực kỳ quan trọng. Có những cái khóa thiền mở ra rồi chiêu sinh rất là thiền sinh rất là nhiều, nhưng mà vào trong đó rồi đó thì cái bắt tay vô thiền mà không có thấy được cái giá trị của cái giới tịnh, và không thấy được giá trị của tâm tịnh. À, cho nên chỉ có cái hình thức là 10 ngày tích cực, 5 ngày tích cực, 7 ngày tích cực, rồi sau đó quay trở về cái đời sống thế tục thì đâu cũng vô đó hết. À, nó cũng chẳng có gì là khác của trước hết. À, cũng được mang tiếng là theo được 5 khóa thiền, 7 khóa thiền, 10 khóa thiền, và rốt cuộc cũng chẳng đi về đâu. Bởi vì sao? Bởi vì không có thấy cái tầm quan trọng của cái giới tịnh và tầm quan trọng của cái tâm tịnh. Cái hành giả mà có được cái giới tịnh với tâm tịnh rồi đó thì xem như đặt nền móng rất là vững chắc cho cái pháp quét. Nên có được cái giới tịnh tâm tịnh thì cái pháp minh sát này nó mới được phát triển, tiến triển lên đức tôn này. Thì các ngài luận sư mới nói rằng là cái giới tịnh tức là si lá vi xuất thí và cái tâm tịnh tức là chức tá vi xuất thí đó được ví như là cái rễ cây, tức là cái rễ cây của cái trí tuệ. Và năm thanh tịnh còn lại đó là kiến thanh tịnh, chúng ta đang bàn tới cái kiến thanh tịnh này, tức là thí vi xuất thí đó. Rồi tiếp theo nữa là căn kha vi tá ra ná vi xuất thí, tức là đoạn nghi thanh tịnh, đó là cái sự thanh tịnh thứ tư. Rồi tiếp theo nữa là mắt ga nhà ná đá sa ná vi xuất thí, tức là đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh tức lại là một cái thanh tịnh tiếp nữa. Rồi tiếp theo nữa là cái thực hành thanh tịnh, tức là ba tí ba đa nhà ná đá sa ná vi xuất thí, tức là thực hành được thanh tịnh. Và điều thứ năm, cái thanh tịnh thứ năm tức là nhà ná đá sa ná vi xuất thí, tức là tri kiến thanh tịnh. Như vậy cái năm thanh tịnh ở giữa hay là năm thanh tịnh cuối, chúng ta bỏ cái giới tịnh và cái tâm tịnh ra. Bởi vì giới tịnh và tâm tịnh thuộc về cái gốc rễ của cái trí tuệ, còn năm cái thanh tịnh giữa thuộc về cái thân của trí tuệ. Năm thanh tịnh giữa đó là gì? Thứ nhất là kiến thanh tịnh, thứ hai là đoạn nghi thanh tịnh, tức là căn kha vi tá ra ná vi xuất thí, thứ ba là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, tức là mắt ga mắt gá nha ná đát sa ná vi xuất thí, thứ tư là thực hành thanh tịnh, tức là bát tí ba đa nha ná đát sa ná vi xuất thí, và thứ năm là tri kiến thanh tịnh, tức là nha ná đát sa ná vi xuất thí. Tức là năm cái thanh tịnh này được xem như là cái thân cây của cái trí tuệ. Thì sách Thanh Đạo có giải thích như vậy: tát tha nama rupana yatha vadassan tích thí visuddhi nama, tức là cái nền sách Thanh Đạo giải thích cái từ gọi là tích thí visuddhi, tức là cái kiến định á, kiến định á. Thì cái câu này được dịch như sau: ở đây sự thấy đúng danh sách gọi là thấy trong sạch. Chữ Bali là đích thí nghĩ số thí, đích thí là thấy, nghĩ số thí là trong sạch. Ở đây sự thấy đúng danh sắc gọi là thấy trong sạch. Thì chỉ danh, chữ Nam Á là chỉ cho cái bốn danh quẩn, tức là chỉ cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn ở trong ba cõi. Ba cõi nó là ba cõi gì? Nó là ba cõi của dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tại sao có cõi sắc nữa, và tại sao có cõi vô sắc nữa? Tại vì đối với cõi sắc thì chúng ta cũng dễ hiểu rồi, là có những vị phạm thiên khi nghe Đức Thế Tôn là thuyết pháp nữa, thì những vị phạm thiên đó tới lắng nghe và đưa tâm quán xét thì thấy rõ cái pháp nữa, gọi danh sắc này, rồi dần dần đi tới tiến tắc là đạo quả. Cho nên cái chữ danh muốn chỉ cho bốn danh quẩn là thọ quẩn, rồi tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thế thì nói với những vị ở cõi vô sắc thì sao? Như vậy cõi vô sắc dù cho Đức Phật còn có thuyết pháp đó chăng nữa, các vị đó cũng không thể nghe được, bởi vì vị đó không có cái lỗ tai hay không có âm thanh để mà nghe. thì làm sao mà có quán được để mà nói rằng là có cái danh ở trên cõi vô sắc. Rồi xin thưa, cái danh ở cõi vô sắc đây là chỉ cho những vị thánh, như những vị thánh dự lưu chẳng hạn, hoặc là những vị thánh nhất lai chẳng hạn bạn. Những vị thánh này ở trong quá khứ nghe Đức Phật toàn giác trong quá khứ thuyết pháp, rồi những vị này chứng đắc được cái thánh quả dự lưu hay là thánh quả nhất lai, sau đó vị ấy tu tập chứng được cái thiền vô sắc. Nhưng mà sau khi chứng thiền vô sắc rồi mà những nghĩa không có khởi lên cái ý là lìa bỏ cái vô sắc để giữ lại cái thiền sắc giới, thì do không có cái sự tác ý lìa bỏ cái vô sắc để giữ lại cái thiền sắc giới, cho nên thiền vô sắc không bị hoại. Do thiền vô sắc không bị hoại cho nên những vị thánh đó tái sanh về cõi vô sắc. Mà khi mà theo quy luật của vị thánh, sau khi mà một vị thánh ở cõi dục giới hay là cõi sắc giới mà nếu mà tái sanh ở cõi cao hơn thì không rớt xuống cõi thấp hơn. Ví dụ một vị thánh dự lưu ở cõi dục giới, sau khi mà chứng đắc được đạo quả ở cõi dục giới rồi, rồi vì đó tu thiền chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền chẳng hạn, nói năm nay chứng được sơ thiền thôi, thì sau khi mệnh chung vị đó tái sanh lên cõi sơ thiền, thì từ cõi sơ thiền đó, vị đó đi lên hoặc quay trở lại cõi sơ thiền nếu mệnh chung, nếu không có chứng đắc đạo cao thì cũng quay lại cõi dục sơ thiền mà thôi, không bao giờ rớt xuống cõi dục giới, không bao giờ rớt xuống. Đây là một quy luật của một thánh là như vậy. Nếu như một cái vị thánh nhất lai mà tái sanh lên ở cõi tam thiền rồi, ở trên cái cõi tam thiền đó vậy đó mệnh chung, vậy đó chưa chứng đắc những thiền cao hơn, nếu vậy đó mệnh chung chưa chứng đắc được thánh quả a la hán thì vị thánh nhất lai đó cũng tái sanh lên cõi tam thiền thôi, không rớt xuống cõi thấp hơn, không rớt xuống cõi thấp hơn. Đây là một quy luật của vị thánh. Thì như vậy đối với những vị thánh như lưu hay là đối với những vị thánh nhất lai sau khi tái sanh lên cõi vô sắc thì những vị đó sẽ không bao giờ rớt xuống cái cõi sắc giới hay cõi dục giới nữa. Vậy quy luật của vị thánh là như vậy rồi, tái sanh lên cõi vô sắc giới thì không bao giờ phải rớt xuống cõi dục giới, cõi sắc giới hay cõi dục giới nữa. Đây là nói riêng cái vị thánh nha, còn phàm nhân thì cũng có thể rớt xuống cõi dục, từ cõi vô sắc rớt thẳng xuống cõi dục, không qua cõi sắc giới. Ở đây chúng ta chỉ nói về vị thánh thôi. Ví dụ một vị thánh nhất dự lưu họ tái sinh lên đó rồi, do cái quy luật là không thể rớt xuống cõi dục nữa, cũng không thể rớt xuống cõi sắc nữa, thì lúc đó vậy đó mới lập lại phương án mình đã tu tập khi còn là người ở dục giới. Vị thánh nó nhớ là cách thức mình tu tập, và từ đó vậy đó phát triển thiền quán bằng cái quán danh, tức là quán tâm hay là quán thọ vân ở trên cái cõi vô sắc đó, và từ đó thì gọi vậy nó chứng được nhất lai, rồi chứng được bất lai, rồi chứng được a la hán, rồi viên tịch ở gọi vậy đó. Ở trên mới nói rằng cái danh này cũng ở cõi tận cõi vô sắc là như vậy, cho nên mới nói rằng cái danh này ở trong cái ba cõi là giới, sắc giới và vô sắc giới là lý do như vậy. Còn sắc thì người chỉ có ở trong cái cõi dục thì nhiều, nhưng mà cõi sắc giới thì các vị phạm thiên thường quán lên tâm thì nhiều hơn. Thì cái lưu quán này cũng chỉ cho có thể quán được là cái cõi dục và cái cõi sắc giới thôi, chứ không có cõi vô sắc. Nhưng mà cái sắc này, ru bá này, nó chỉ cho cái hai loại sắc thôi, cái loại sắc thôi. Đó là cái sắc đại hiển, chữ Bali gọi là Maha Bhuta ru bá, tức là sắc mà có tính chất rộng lớn, cái loại sắc mà có tính chất cơ bản nó cho tất cả các sắc khác, đó là sắc đại hiển Maha Bhuta ru bá. Và thứ hai nữa là sắc nương nhờ, được gọi là sắc y sinh. Những cái chữ Bali của chữ sắc y sinh này hay sắc nương nhờ này đó, biết là của ba đa giá quá, tức là sắc nương vào tứ đại để mà nó sinh khởi lên. Cho nên cái sắc y sinh đó, chúng ta lặp lại, sắc y sinh là cái sắc nương nhờ nơi cái sắc tứ đại hiển, bốn sắc nương đại hiển mà hình thành. Như vậy thì cái sắc đây là chỉ cho sắc tứ đại hiển và cái sắc vi sinh. Như vậy là Nam Á Rô Bá Bá Rức Chê Đá Nga Ná, tức là trí phân biệt danh sắc thì họ biết rõ cái nào là danh. Danh thì phải thuộc về là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Còn sắc thì cái người này phải biết rõ đây là loại sắc đại hiển, đây là loại sắc y sinh. Như vậy thì nếu ta tổng cộng tất cả cái loại sắc pháp gom nó tất cả là nó tất cả là 28 sắc pháp. Trong 28 sắc pháp nó bao gồm 4 sắc đại hiển và 24 sắc y sinh. Sắc đại hiển thì chúng ta biết tìm hiểu cái giai đoạn lớn nhất này, sắc đại hiển tức là Mahaputta này đó, Mahaputta Bồ Tát này, đó là cái loại sắc to lớn hiện bài rất là rõ ràng. Đó là sắc đại hiển, những cái tên gọi cũng đã cho chúng ta nắm bắt được rồi. Ở chúng ta cái phần này chúng tôi nói chậm và nói lặp đi lặp lại để quý vị có được một cái số vốn về cái pháp hành Vassana. Để không thôi thì quý vị nhầm lẫn nhiều cái vấn đề, khỏi lên mà quý vị đã không hiểu được những cái 16 cái tội minh sát này. Thì ai nói gì nói thì 16 cái tội minh sát này chúng tôi nói với quý vị rằng là 16 tội minh sát này chúng tôi thuyết giảng nương vào cái bộ sách Thanh Tịnh Đạo của Ngài Bố Thí Bồ Tát và cùng với một số bản sơ giải của những vị giáo họ sư. Mà ngay cả 16 tội minh sát này mặc dù chưa phải là đầy đủ lắm, nhưng những cái tội minh sát này có ở trong cánh tạng, tức là trong bộ Bát Tỷ Sa Phiđa Mật Giá luôn, cũng có một số tuệ có nằm ở trong đó luôn. Để nói vậy cho quý vị nắm bắt rằng là có một số quý vị là biến dạng nói rằng là 16 cái tội minh sát không có trong chánh tạng và chỉ có đời sau lọc ra mà thôi. Điều này nó đã sai, và chúng tôi nói rằng ở trong phần Bát Tỷ Sa Phiđa Mật Giá là cái bản mà lý giải của Ngài Sa Di Tá được Đức Phật Ngài công nhận đó, là trong cái phần mà Nha Ná Cà Tha, tức là phần giảng giải về trí, thì có những cái tuệ minh sát như là Sammasana Nha Ná chẳng hạn, hoặc hay là Ú Đá Giác Bá Giá Nha Ná chẳng hạn, hoặc là có Adina Nha Ná chẳng hạn. Thì như vậy thấy rằng có 16 cái tuệ minh sát chứ không phải là do đời sau lập ra, không phải. Nhưng một cái lý luận mà không có cơ bản nào cứ bác bỏ 16 tuệ minh sát, đó là một cái điều tà, một cái tà thuyết. Thì chúng tôi lặp đi lặp lại để quý vị nắm bắt, để có một cái khái niệm, một cái sự hiểu biết về cái tuệ minh sát này. Nó sẽ giúp cho quý vị khi mà hành pháp nó rất là thuận lợi. Mặc dù bây giờ là chưa có hành pháp đâu, cái này học đây, nhưng mà tới khi mà ngồi không dông rồi đó, tâm thoải mái, mình đưa tâm quán xét từng cái giới, có giới thanh tịnh, có cái định được tu tập này, thì quán xét này nhiều khi nó bật lên những vấn đề rất là đặc biệt. Thì chúng tôi lặp lại rằng cái sắc này, cái danh thì phải nắm bắt được đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, trong cái ba cõi như vậy. Còn sắc thì chúng ta phải nắm bắt được cái hai loại sắc, một là cái sắc đại hiển, hai là cái sắc y sinh. Thì giờ chúng ta bước qua cái tiêu đề gọi là sắc đại hiển. Đây là cái loại sắc mà to lớn hiện bài rõ ràng, thì Bali có giải thích như sau. Upavinna Nupa Đa Linh Ná Thanh Phá Đê Sú Sa Lắc Khán Đá Tô Sa Sâm Phá Sa Sâm Phá Đá Tô Chá Má Hành Tà Ní Phú Tòa phá quanh tí, ba tú phá quanh tí tí thì nó bằng là Maha Bhutani. Bởi vậy chúng tôi đưa cái Bali được giải thích như vậy á, để vì thấy rằng đây là những gì mà của những bậc tiền bối nhà đã nêu ra, tức là cũng sớ giải từ trong những bản chánh tạng mà ra. Cho nên có cái Bali để mà chúng ta thấy là không phải nói theo cái ý kiến riêng của mình, mà nói có cái dẫn chứng bằng cái ngôn ngữ Bali như vậy. Thì cái đoạn kinh văn đó bằng Bali được dịch ra như sau: những sắc nào là to lớn và hiện bày rõ ràng bởi trạng thái và hình tướng riêng của mình, trong cơ tánh của vật có sự sống và không có sự sống, do đó những sắc đó gọi là sắc đại hiển, sắc đại hiển. Nên chúng ta mới thấy cái câu định nghĩa của Bali đã có giải thích rồi như vậy á. Có nghĩa là câu Bali nhiều quá cho nên chúng tôi không có đọc lại cho quý vị đâu, mà đã có tên bản, có rồi đánh máy rồi, cho nên quý vị sẽ chịu khó. Chúng ta chỉ đọc lại cái tiếng Việt để quý vị nắm bắt thôi. Tức là những cái sắc nào nó là to lớn và hiện bày rõ ràng bởi những cái trạng thái và những hình tướng riêng của mình, thì trong cơ tánh của vật có mạng sống, có sự sống và vật không có sự sống, thì do đó những sắc nó gọi là sắc đại hiển. Vì cái vật mà có sự sống là chỉ cho ai? Vật có sự sống chỉ cho những chúng sanh như người, như là chó, như mèo, như con thú vật, hay là như là ngạo quỷ, như là chư thiên, như là phạm thiên, vật. Nói chung cái vật có sự sống là chỉ cho những chúng sanh, bởi vì cái sự sống này mới chỉ cho cái sắc mạng quyền hay cái danh mạng quyền nằm trong đó. Còn cái vật mà không có sự sống là chỉ cho gì? Là chỉ cho những pháp mà không có mạng quyền, như là đất này, nước này, lửa, gió, là sông, biển, cây, cối, rừng, rậm, v.v. Tất cả những cái điều đó như là đồi, núi, hoặc là sông, biển, hoặc là cây, cối, hoặc là rừng, rậm, hoặc là ruộng vườn, v.v. Tất cả những cái điều đó là được gọi là vật không có sự sống. Nó không có sự sống đây có nghĩa là những cái vật đó nó không có cái sắc mạng quyền nằm trong đó, nó cũng không có danh mạng quyền nằm trong đó. Nhưng dĩ nhiên nó chỉ sống là theo cái sự sống của nó mà thôi, chứ không phải là nó có một sự sống như là của một cái chúng sanh. Chúng sanh là gọi là vật có sự sống bởi những chúng sanh đó có cái sắc mạng quyền và có cái danh mạng quyền. Cho nên vì những cây cối đất đá này nó không có danh mạng quyền, nó không có sắc mạng quyền, cho nên người ta dùng búa người ta đập bể cái cục đá cũng không có mang cái tội sát sanh, cũng không mang nghiệp sát sanh. Bởi sao? Bởi vì nó không có sắc mạng quyền, nó không có danh mạng quyền. Tái lại người ta dùng một con dao hay dùng một cái rựa chém chết một cái con chuột, con gà hay con rít hay là cái con rắn của trại hoạt, thì là người đó mang vào cái nghiệp sát sanh, phạm vào giới sát sanh. Bởi sao? Bởi con rắn, con rít, con bò cạp, đúng không? Là nó có sắc mạng quyền và nó có cái danh mạng quyền, mà đã diệt đi sắc mạng quyền, diệt đi cái danh mạng quyền đó thì xem như nghiệp sự sống của cái chúng sanh đó. Cho nên những chúng sanh đó người gọi là những người vật có sự sống. Còn cây cỏ rồi đá núi của mình, phá đá phá núi của mình, không có phải phạm nhập nghiệp sát sanh gì hết và cũng không có phạm tội lỗi gì hết. Cho nên bởi sao? Bởi những chúng sanh đó nó không có cái sự sống, là không có sắc mạng quyền và không có danh mạng quyền. Cho nên danh từ những vật có mạng sống, có sự sống và những vật không có sự sống, chúng ta phải nắm bắt được cái chi pháp nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta đi tới cái bốn phần chủ yếu, bốn cái sắc lớn tức là sắc đại hiển. Thì trước tiên có cái sắc gọi là sắc đất, sắc đất chữ Bali gọi là Bathawi, Bathawi. Thì Bathawi này còn gọi là cái địa giới, chữ Bali là Bathawi Tha Tú hay là địa đại, nó tùy theo cái mình muốn gọi như thế nào, gọi những chữ Pali gọi là Bát Thông Quy Tha Tú mà thôi. Bát Thông Quy còn được viết đó là Bú Thú Quy, Bú Thú Quy, hay là Bú Thá Quy. Bởi vì tất cả những từ này nó đều từ cái ngữ căn là bú thú. Bú thú là rộng lớn, bú thú. Thì Bát Thông Quy chúng ta dịch là đất đó, có nghĩa là làm tăng ra, làm nở ra, giãn rộng ra hoặc là mở rộng ra. Nó là như vậy. Thì Bali có giải thích như sao? Bali có giải thích như là trước tiên chúng ta nói về Bali giải thích thì cái chữ tha tú đó có nghĩa là giới đó. Cái chữ tha tú đó, tức là Bát Thông Quy Tha Tú, thì cái chữ tha tú giới đó, có nghĩa là pháp tự gìn giữ trạng thái của nó, pháp tự gìn giữ cái trạng thái của nó. Như cái Bali giải thích về cái chữ tha tú như sau: Atano Sapawan Tha Thanh Tí là tự giữ gìn cái thực tính. Rồi Bali thì có giải thích về cái từ gọi là Bát Thông Quy như sau, tức là Saha Cha Tá Rupa, rồi Saha Cha Tá Rupa Ní Bát Thanh Tí Bát Thức Tha Thanh Tí Ép Tha Tí bằng Bát Thông Quy. Thì chữ Bali, câu Bali được giải thích là như vậy. Thì dịch ra tiếng Việt là như vậy: sắc nào là chỗ để các sắc cùng sanh ra nương nhờ, sắc nào là chỗ để các sắc cùng sanh ra nương nhờ, sắc nó gọi là đất, nó gọi là đất. Thì như vậy chúng ta thấy là cái sắc đất là cái chỗ mà những sắc khác nó nương nhờ, nó sinh ra. Chúng ta thấy rõ ràng cũng vậy, ngay cả con người đứng cũng phải nương nhờ trên đất. Không có đất người ta không có đứng được đâu, người ta không đứng lơ lửng trên không được. Rồi những cái tòa cung điện, những tòa lâu đài, những công trình đặc biệt cũng nương nhờ trên đất. Đất cũng có một tính chất rộng lớn như vậy. Những cây cối, những đất nước, những núi sông gì đó, nó cũng phải nương trên đất này, nó cũng phải có. Những cái cây nó cũng nương nhờ đất để mà nó sinh sôi nảy nở, nó được tăng trưởng, nó tiến quá lên. Cho nên tính chất đất nó có tính rộng rãi, nó là như vậy. Thì cái sắc nào là chỗ để các sắc cùng sanh ra nương nhờ, thì cái sắc nó được gọi là đất. Thì như vậy thì nếu mà họ hiểu một cách tổng quát rộng lớn là như vậy. Nhưng mà chúng ta bắt đầu mới hiểu lại một cách mà gọn lại chút xíu, mà thu gọn lại. Bởi vì nó rộng mênh mông vậy chúng ta sẽ không nắm bắt được hết, khó mà quan sát, mà chúng ta gom lại gọn gọn để mà quan sát. Thì ở sắc đất nó có cái trạng thái cứng hay mềm, đây là giãn nở. Tức là cái đất nó có trạng thái cứng mềm và nó có sự giãn nở. Cái sự giãn nở đây chỉ cho cái sự lấn chiếm không gian, lấn chiếm không gian. Cái sự lấn chiếm này của đất nó lấn chiếm theo mấy chiều, nó lấn chiếm theo dọc đường dọc, hay nó lấn chiếm theo đường ngang, hay nó lấn chiếm như thế nào, thì ngày các ngài mới cho biết là cái sắc đất này nó lấn chiếm không gian theo 3 chiều. Nó có thể lấn chiếm theo chiều cao, cũng giống như những đồi núi cái hệ quả cao lên, nó có thể lấn chiếm theo chiều ngang, tất nhiên là bề rộng. Cái dãy chân núi này nó rộng bao nhiêu, chân núi kia nó rộng bao nhiêu, hoặc là nó có thể lấn chiếm theo cái chiều ngang. Nói chung là nó lấn chiếm theo 3 chiều, hoặc là chiều ngang, hoặc là chiều rộng, hoặc là chiều đứng hay chiều cao. Như vậy thì nó có tính chất giãn nở, nó là như vậy. Cái trạng thái mà cứng hay mềm nó chỉ cho cái tính tương đối thôi, những tương đối thôi, chứ nó không phải là một cái tính tuyệt đối. Nó là cứng là mềm như vậy, được bệnh nhân cứng là mềm như vậy, nhưng cái cứng hay mềm này nó chỉ là một cái tính tương đối thôi. Như thế nào thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Đối với một cái hòn đá đó, nó là cứng so với đất sét. Đất sét là mềm mà hòn đá nó là cứng. Như vậy hòn đá nó là cứng so với đất sét, đất sét là mềm. Nhưng mà đất sét, xin lỗi, nhưng mà cái hòn đá nó so với cái thanh thép, thanh sắt thì hòn đá nó lại là mềm, mà cái thanh sắt, thanh thép nó lại là cứng. Bởi vì người ta dùng những cái thanh thép, những cái thanh sắt nó đập bể đá cũng có, như là những cái búa đập bể đá cũng có, hoặc là những cái khoan khoan đủng cái tảng đá cũng có. Và cho nên đá nó chỉ cứng so với đất sét, nhưng mà nó là mềm so với những cái kim loại khác. À, như vậy. Cho nên tính cứng mềm nó chỉ có tính tương đối mà thôi. Ngay cả cái đất sét nó là mềm so với cái đá, nhưng mà nó lại cứng so với cái lớp da của mình. Da của mình nó mềm hơn cái đất sét các bạn. Hay là cái thịt mình nó mềm hơn cái đất sét các bạn. Thì đất sét nó là cứng, còn so với cái lớp thịt của mình, lớp thịt mình là mềm thì các bạn. Cho nên cái cứng mềm nó chỉ là một cái tính so sánh tương đối mà thôi, chứ không phải là nó là một cách tuyệt đối như vậy. Như ta nắm bắt cái rõ ràng theo cái ý nghĩa này. Thì cái sách Atthasanini là cái bộ bản sứ giải của ngài Bồ Tát Vô Xá, sứ giải về cái tập mà Khammasanini, tức là bộ pháp tu. Thì cái là cái sách Atthasanini với ký hiệu là DHS, tức là Khammasanini đó, Atthakata số 368, thì có giải thích bốn ý nghĩa của sắc đất như sau. Tức là cái bản Atthasanini, tức là bản sứ giải của cái bộ Khammasanini, tức là cái bộ pháp tụ, ký hiệu là DHS A, tức là Khammasanini Atthakata là số 368, đã có giải thích về cái bốn ý nghĩa của sắc đất này. Chúng ta khi mà phân biệt danh sắc á, thì cần phải nắm biết được cái bốn cái ý nghĩa của cái các pháp thực tính, chứ không nói chung chung. Bước vào mà nói chung chung, khi mà gặp lên, gặp những cái pháp nó sanh lên mà không biết nó là cái gì hết, nó tự tự giống như người mà không có chịu học bước vào hành như vậy đó, thì cái tưởng là đi rốt ráo rồi, có một số vị là bài bác pháp học, họ xin thưa đừng có hiểu lầm như vậy nha. Tại vì á, nhờ cái pháp học mới chỉ điểm ra cho cái pháp hành, và nhờ cái pháp hành này cho nên khi mà sanh lên thì cái người đó sẽ nhận biết được đây là cái sắc này, đây là sắc này, sắc này, và lúc đó sẽ có một cái pháp được gọi là nha tá bát nha, tức là thấu hiểu điều đã được biết, thấu hiểu điều đã được biết. Cũng rất là mệt, về sau chúng ta sẽ thấy được những cái từ này ở phía sau. Còn nếu như không có đó, thì chẳng khác như là một cái người rừng đi xuống thành phố, thấy cái cảnh này biết vậy nhưng mà không biết gọi là cái gì và không biết nó là cái gì hết, tức là không có, chỉ biết là như vậy thôi chứ không biết nó là cái gì. Ví dụ như một người rừng đi xuống thành phố, thấy cái muỗng cái nĩa, không biết nó là cái gì, chỉ biết nó là cái gì, nó như thật và không biết cái công dụng của nó phải dùng sao, phải làm sao. Hay là những một người rừng mà đi vào, đi xuống thành phố, thấy cái kiến giật mình, thấy bấm mình ở trong đó là cho có người lạ, mà thật sự không phải. Bởi sao? Bởi không biết cái công dụng của cái kiến là như thế nào, cái gương như thế nào. Mà nếu mà họ hiểu biết rồi thì người này nói cái đó chỉ là ảnh ảo, không ảo thôi, như thế nào cũng vậy. Thì cũng vậy, nếu như không có nắm bắt về cái sự học của mình, mà khi cái pháp nó sanh lên rồi đó, nó sanh lên á, có cố gắng nỗ lực á, thì cái pháp nó sanh lên, nhưng mà sanh lên rồi mình nhận diện không được, không có nắm bắt được. Cũng giống như cái người rừng mà đi vô thấy người ta bài cái tủ lạnh, thấy biết tủ lạnh á nhưng không biết công dụng nó làm cái gì. Cái này như vậy, đúng không? Đại khái như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái điều này đặc biệt của cái pháp học. Và có một số vị cứ bài bác pháp học mà không hiểu được cái công năng của pháp học, và cứ bài bác pháp học vậy là vô tình bài bác nô sự thuyết giảng của Đức Phật mà không thấy. À, chỉ cái tôn vinh về cái pháp hành rồi bắt bỏ pháp học, không pháp học. Nếu chỉ có pháp hành không thiếu một ngày đâu có giảng từ pháp tới 45 năm, đâu nào đâu có giảng từ pháp này tới pháp kia. Ngày mai vô cái hồi ngồi thiền đi, vô cái niệm hơi thở đi, vô cái niệm tứ niệm xứ đi, thì Đức Phật đâu có phải tốn công nhiều đâu, đi tới đầu nơi này đi tới nơi kia rồi giảng thuyết tới 45 năm như vậy. Có một số vị, chúng tôi nói với vị là chúng tôi không hề bác bỏ thiền định, không hề bác bỏ cái sự pháp hành nha. Thì chúng ta biết cái công dụng pháp hành rất lớn, cái không nhỏ đâu à, nhưng mà đừng có gì pháp hành mà bác bỏ pháp học, là xem như bác bỏ sự thuyết giảng của Đức Thế Tôn. Cái đó là cái nguy hại cực kỳ lớn à, cái đó là tự mình làm cho mình bị thui chột nói cái gì mình có thể có được. Tự mình làm ngắn lại hay gì đạo quả mình có thể chứng mắt được, cũng chỉ như vậy thôi là làm cho đạo quả mình bị mất đi mà mình không thấy. Mà chúng mình có một số vị bây giờ cứ chúng tôi nói rằng các vị đó học thiền từ cái thiền đường ở các thiền đường ở bên Miến Điện, như thiền đường của ngài Bao, hoặc là thiền đường của ngài Sung Ninh, hoặc là thiền đường của ngài ở bên Đà Lạt. Về cái phổ biến về cái pháp hành chúng tôi không cản và chúng tôi còn khuyến khích nữa à, nhưng phải nhớ rằng à, các vị chưa là gì cả, chưa đi tới đâu hết nhé. Và con đường dài còn rất là nhiều, đừng có tạo nghiệp vậy, cứ khoái xe cái môn thiền của mình mà bác bỏ pháp học. Và chúng tôi nghe rất nhiều à, những vậy cứ bác bỏ pháp học. Rồi có một số Phật tử nghe như vậy lao theo mà không có biết được rằng cái lợi ích của pháp học là như vậy. Và chúng tôi nói rằng như ví dụ là người rừng đi xuống dưới thành phố à, thấy cái bóng đèn chót tắt ai mà bật lên không biết gì hết, mà đừng có nói với người rừng nữa, ngay cả những người ở thế kỷ xa xưa chẳng hạn bạn, như cái thời phong kiến nhà Nguyễn chẳng hạn bạn, ông Nguyễn Đường Bộ hay ông Nguyễn ông Thanh Thanh Giản đi xứ về đưa lên 10 bản điều trần à, cái dầu mà cái đèn mà đốt dầu á nó bị hôi khói kia thôi à. Còn bên người ta đó đèn không cần dầu mà đèn treo ngựa nó vẫn sáng rực hơn nữa. Rồi các quan thủ cụ mới nói là cái đó vô lý, làm gì mà đèn mà không có dầu mà không có tim mà có thể sáng được, đèn cái gì mà treo ngược được nha. Đâm ra làm chậm bước tiến rất là nhiều, như thế nào cũng vậy. Cho nên những cái vị mà phát triển thiền giải thiền chúng tôi không cản và khuyến khích các vị đại thêm chứ không gây gì hết, nhưng phải dạy cho đúng. Thứ hai, đừng có bao giờ nghĩ rằng bác bỏ pháp học là như vậy. Ở đây như quý vị cái nghĩ rằng học cái này nó không có kinh nó nhức đầu nha, nhưng khi bước vậy bước vào pháp quán rồi đó quý vị sẽ thấy nó lợi ích vô cùng. Tức là phải biết được cái tứ ý nghĩa của cái pháp thực tính, mở bất kỳ một pháp thực tính nào cũng có bốn cái pháp gọi là tứ ý nghĩa. Bốn pháp ý nghĩa đó gì, là cái trạng thái, thứ hai là cái phận sự, thứ ba là cái sự thành tựu tức là hiển lộ của nó rồi, và thứ tư là cái nhân gần của nó. Để chi vậy à, những cái pháp này khi sanh lên nó có trạng thái vậy là mình biết ngay à, biết ngay nó có trạng thái. Ví dụ giống như quý vị nghe nói mấy cái mười cái nĩa, cầm cái nĩa cắm cái gì đó ăn được, thì trước đây quý vị chưa biết cái nĩa, nhưng mà gặp cái biết này à, cái này nó cái nĩa hoặc là nó là cái chĩa ba, biết được cái hình dáng đó, cái trạng thái nó là như vậy thì mình biết được nó là chĩa ba. Cái công dụng của chĩa ba làm gì à, thì là đó là xiên một miếng thịt nào đó, hoặc là nó cắm một miếng thịt nào đó chẳng hạn như vậy. Cái sự gần gũi để có được cái nhân sanh được cái pháp đó là như nào, để khi mà mình mất cái pháp đó mình cần thì mình tạo cái nhân gần đó thì nó sẽ sanh lên cho mình. Tức là vào pháp tính nào nó cũng có bốn cái ý nghĩa này. Thứ nhất là có cái trạng thái để mình nhận diện nó, thứ hai là nó có cái phận sự, và thứ ba nó phải hiển lộ như thế nào, và thứ tư nó là cái sự với nhân gần của nó là sao? Thì chúng ta nắm bắt được rồi cái điều đó nó rất là tốt đẹp, nó làm cho kiến văn chúng ta rộng mở và chúng ta sẽ không có phải bỡ ngỡ nhiều. Vậy thì về sắc đắc có ý nghĩa như thế nào? Thì trong bộ Atha Sanini của tập Sứ Giải tập Tham Á Sanini ngày Bồ Tát Bồ Sáng, ngài có giải thích về bốn ý nghĩa của sắc đắc là: thứ nhất là cách khác lắc phá lắc khả năng, tức là cái trạng thái của đất á, cách khác lắc phá lắc phá lắc khả năng, cái trạng thái của đất á, nó có trạng thái là nó có tất cả sáu cái trạng thái, và nhưng chúng ta ngoài hai trạng thái chính lại chúng ta nhớ đó là cứng mềm ra, thì nó còn có cái hai cái trạng thái nữa là thô và mạnh nhé. Ví dụ như chúng ta rờ cái bức tường thấy nó mạnh nha các bạn, người bắt là chúng ta rờ một cái tấm chiếu thấy nó nhám nha các bạn, đó là thô mạnh hoặc là nặng nhẹ. Nặng nhẹ tức là cái sắc đất nó có sáu cái trạng thái: cứng, mềm, thô, mạnh và nặng nhẹ. Chúng ta nhưng nó không phải chỉ cái cứng mềm thôi, khi chúng ta rờ một cái gì hơi nhám nhám thì chúng ta cũng hiểu biết ngay nó là sắc đất. Hoặc là rờ dùng cái điều gì đó nó láng, rờ một tấm gương nó láng như thế này các bạn, chúng ta còn chưa có cảm nhận được cái cứng mà thấy nó cảm nhận được cái láng thôi, nó mịn thì chúng ta cũng biết nó là cái sắc đất vậy các bạn. Hay là chúng ta cầm một tấm lụa thấy nó mềm mịn như vậy, chúng ta nghĩ nó phải chắc đất, nhưng mà thật sự cái niềm mịn của nó cái chắc đất chúng ta. Hoặc là chúng ta nhìn thấy một cái tấm vải ba bố hay là rờ thấy nó thô nhám thì nó cũng là chắc đất. Hoặc là khi chúng ta cầm một vật gì chúng ta uống nặng hay nhẹ, chúng ta biết mình cái trọng lượng nặng nhẹ thì nó cũng là chắc đất. Như vậy chắc đất nó còn có sáu cái trạng thái là cứng, mềm, thô, mịn và nặng nhẹ, đó là cái trạng thái như vậy. Rồi tiếp theo cái phận sự của đất là gì? Thì ngày Bồ Tát Bồ Sáng ngày giải thích bằng Bali như sau là Patthana Rasa, Patthana Rasa, tức là phận sự là duy trì, là đóng vai trò là nền tảng cho những cái sắc tứ đại khác nó sanh lên và những sắc hy sinh trong cái đoàn. Chữ đoàn đây là cái chữ Bali là cá là bát. Cái đoàn này rất quan trọng, ở đây chưa có đề cập tới nhiều đâu nhưng mà khi cái tuệ này nó sanh lên được cường mạnh rồi đó, với người có thiền định có thể thấy nhìn thấy những cái đoàn sắc, những đoàn sắc, mà cái đoàn sắc đó, thì chữ Bali gọi là cá là bát, chúng ta sẽ tìm hiểu xem, chứ không phải chỉ thấy một cách bình thường là nó nặng, nó nhẹ, nó mềm, nó thô ấy đâu, không phải. Tới dùng cái mức độ mà cái tâm nó tịnh hơn, tức là cái mức độ thiền định nó cao rồi đó, giúp cho cái trí tuệ nó sáng suốt, thì cái trí tuệ đó, cái sáng suốt này nhờ cái thiền định nó hỗ trợ, cho nên thấy được nó từng đoàn một, đoàn một. Cũng giống như mình nhìn thấy những cái đoàn hành hương thì có đoàn A, đoàn B, từ cộng như vậy. Thế là không phải đầu tiên nghĩ là một cái đoàn hình hương như vậy, nhưng mà cái nhìn kỹ ra thì có từng nhóm, cũng giống như trong kinh văn đã nói rằng là khi vua Bình Sa hay là các nghệ bà La Môn vậy nó tới đảnh lễ Đức Thế Tôn hay vậy, thì có những nhóm bà La Môn, có những nhóm gia chủ, có những nhóm thương buôn, có những nhóm người thường dân hay vậy, nhưng mà nói chung là những đại chúng đi đến lãnh lễ Đức Thế Tôn, nhưng mà nó chia ra từng nhóm như thế nào cũng vậy. Thì khi mà chúng ta quan sát nghe hành giả mà có cái sức mạnh của định cao và có được cái trí tuệ nó nhạy bén, thì thấy trong cái nhóm sắc nó, trong cái sắc nó, một cái đoàn thể sắc nó, nó có từng nhóm như vậy, và cái từng nhóm đó được gọi là cá là bát, nó nó chung nhau vậy đó, nhưng mà nó lại khác nhau. À, đặc biệt nó được cái đoạn này được gọi cái chữ ca la bá đó, ngài thịnh sự ngài dịch là bọn ngài hòa. Nhưng mà chúng ta đi sau này nó thấy có cái từ của hay hay đó, từ cái từ đò, chữ đò đò này là của ngài nhất chánh, ngài nhất dịch là đò. Cho nên chữ ca la bá sau này dịch là đò, có một số vậy thì theo cái văn phong của ngài thịnh sự cũng dịch ca la bá này là bọn. Nhưng mà chúng tôi thấy chữ đò nó nhẹ tầm nhẹ hơn, nó nhẹ vậy thôi chứ không có ý gì khác. Thì cái phận sự là cỏ chất đất là gì? Bát tha ná ra xa, tức là duy trì đóng vai trò cái nền tảng cho những cái sắc tứ đại khác và những sắc duy sinh khác trong đồ cùng hiện hữu. Bởi vì nó cái chất đất nó là một cái nơi nương cho những cái sắc khác mà, cái nó rõ ràng là như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo tới cái chi thứ ba, tức là cái thành tựu của nó, tức là hiển lộ của nó. Hiển lộ thành tựu thì chữ Bali thì gọi là bách chú bách thanh á, tức là thành tựu hay là hiển lộ. Nhưng mà cái sự thành tựu hiển lộ của nó là gì thì ngày Bất Thắng Qua Sáng ngày tiêu ra như sau, tức là sam bát tích chán á bách chú bách thanh á, tức là sam bát tích chán á bách chú bách thành á, nó thành tựu là hứng chịu. Chắc bách là cái chất mà hứng chịu, cái gì nó cũng hứng chịu hết. Nó hứng chịu cả những cái tảng núi, nó hứng chịu cả những con sông, nó hứng chịu cả cây cỏ, nó hứng chịu tất cả cái vật hôi thối, nó hứng chịu cái vật thơm, nó hứng chịu hết tất cả. Nó không có gì mà nó không hứng chịu cả. Thì cái thành tựu đó là hứng chịu, nó tiếp nhận các sắc đồng sanh trong cùng một đoạn, tiếp nhận các sắc đồng sanh ở trong cùng một đoạn như vậy. Đây là cái thành tựu của nó. Như vậy là để cái thành tựu hay cái hiển lộ của sắc đất như vậy là nó hứng chịu những cái sắc khác, mà không có sắc đất là các sắc khác không có thể có mặt được. Chúng ta phải nắm bắt được cái điều này nha. Rồi cái nhân gần của sắc đất là gì thì chữ Bali gọi là Awasesa tha túc tha ba giá, tha túc ba giá, tức là cái tha tú cộng cho ba giá, tức là ba cái giới còn lại, ba cái lại còn lại. Awasesa tha túc ba giá ba đất tha na, tức là cái nhân gần là có ba đại còn lại, đó là chất nhiệt, chất nước và chất gió. Thì ba cái chất này nhiệt, gió và nước nó là cái nhân gần để cho chất đất này nó sinh lên, nó có mặt lên. Cho nên chúng ta thấy là tứ ý nghĩa của chất đất là như vậy. Và khi bước vào pháp quán rồi thì những cái tứ ý nghĩa này nó sẽ nổi bật lên, và nhờ đó chúng ta sẽ nhận biết được rất là rõ ràng, chứ không có phải là khó khăn gì nữa hết. Tiếp theo chúng ta qua cái chất thứ hai, đó là chất nước. Ở chất nước có chữ Bali là Abo, hay là cái thủy đại, tức là Abo Tha Tú. Abo Tha Tú là thủy đại hay là thủy giới. Thì cái chữ Abo nó từ ngữ căn là á bá, là đến, hay là giao đến, như đó. Hoặc là nó từ cái tiếp đầu ngữ a, tức là khắp nơi, nó cộng cho cái căn ba dí là gia tăng hay tăng trưởng. Thì Abo Tha Tú là yếu tố kết dính, cái yếu tố của chất nước là nó kết dính. Thì sắc nước á, Abo đó, nó có thực tính là kết dính sắc lại hay làm cho tan rã chảy đi. Bởi vì nó có cái ngữ căn là A Bá, tức là chảy đến, giao đến. Về sắc nước này nó có thực tính là chính nhất là kết dính lại, thứ hai là làm cho tan rã chảy đi. Nhưng chúng ta thấy là như chỉ một cái chút ít nước thôi thì nó kết dính lại những tinh thể bột cho hàng bạc, hoặc là cái người ta quét nhà đó, những cái bụi nó bay lên, người ta rảy một chút xíu nước thôi thì những cái tinh thể bụi nó bị kết dính lại là người ta quét nhà bụi nó không có thời gian qua. Cho nên chúng ta thấy cái nước là nó có tính chất kết dính là như vậy. Nếu như không có chất nước nhỏ ít á thì quét á thì bụi nó bay lên tung tóe hết, nhưng mà rẫy nước thôi, nước sơ sơ thôi à, quét thì bụi nó không lên. Bởi sao? Bởi những cái tinh thể bụi đó nó bị nước kết dính lại rồi, hoặc là cái bột khô á, gió thổi nó thể bay đi nhà hàng vậy nè, phải nó rời rạc nha. Nhưng mà chỉ cho một ít nước vào thì cái những tinh thể bột nó sẽ kết lại dính lại nha, để người ta làm những cái bánh này bánh kia cũng không phải như vậy. Nhưng trái lại nó, cái mặt lợi của nó là như vậy, nhưng mà cái mặt hại nó cũng có. Nếu mà nước nó nhiều quá đó, nước nó nhiều quá đó, nhưng mà khi mà cái nước nó nhiều quá đó thì những cái tinh thể nó rã ra và nó chảy đi. Ví dụ như người ta dùng cái nước người ta rửa nhà, lau nhà đó, à, thì cái nước nhiều quá nó đẩy đi những bụi bặm trong nhà gì hết, nó không còn tồn động lại. Hoặc là cái chất bột mà người ta kết dính rồi đó, dùng cái nước kết dính rồi, nó đổ nhiều nước qua ra quậy ra thì tinh bột nó loãng ra rồi nó bị chảy đi. Cho nên gây hai cái chất nước nó có cái đặc tính là kết dính lại và làm cho cái hỗn hợp nó trở thành loãng và chảy đi. Như vậy chúng ta cái đặc tính của nước chúng ta nắm bắt được như vậy. Thì Bali có giải thích như vậy, tức là Abeti Sahachata Rubesi Yabetoa Tức Tha Ti Ti bằng Amo. Có nghĩa là được dịch là tiếng Việt là như vậy, là sắc mà thấm nhuần các sắc đồng xanh gọi là nước, gọi là nước. Hoặc là một câu giải thích khác là Appayati Sahachata Rubani Suthu Ruheti Vatthetiti Abo. Tức là sắc làm cho những sắc đồng xanh tiến hóa tốt đẹp gọi là nước. Mà thật sự vậy, cái nước là một cái chất mà giúp cho những cái pháp khác nó tiến triển lên. Cái nơi nào mà không có nước là nơi đó cây cỏ nó bị tiêu điều, nó bị hư hoại. Ở trái lại nơi nào mà có nước nhiều, nước chảy thoải mái nhiều, ao hồ đầy đủ thì nơi đó những cái sự sống nó lan tỏa rất mạnh. Nè, thú rừng cũng nhiều, thú vật cũng nhiều, rồi cây cỏ cũng xanh xao thôi để nở nhiều. Trái lại nơi nào không có nước thì nó trở thành là một bãi sa mạc, nó trở thành là một nơi trống vắng như vậy, và sự sống nó cũng khó khăn có. Cho nên cái nước này rất là đặc biệt, cho nên mới được giải thích rằng là sắc nào làm cho những cái sắc pháp khác mà những sắc đồng xanh được tiến hóa tốt đẹp đó, thì đó cái đó là sắc nước. Mà rõ ràng nghe, chúng ta sống trên đời này mà không có nước á, có một người có thể là nhịn ăn 7 ngày vẫn còn sống, hay là nhưng mà chỉ nhịn khát 3 ngày đủ để chết. Cho nên chúng ta thấy cái đặc biệt nó là trong như vậy. Một câu Bali giả tự khác là như vậy: Sahachata Rubani Atipa Pinani Katwa Puso Ba Tế Rắc Khá Tê Tế Abo. Nghĩa là sắc mà quấn tụ gìn giữ các sắc đồng xanh kết chặt không cho rời rã thì sắc nó gọi là nước. Cho nên chúng ta thấy là nước rất cần thiết, bởi vì nó kết chặt lại những cái món đồ vật mà chúng ta có thể như là tường này, hay là nhà này, hay là cây gỗ, hay là bàn ghế, không có chất nước thì nó bị rã từ lâu rồi. Chúng ta thấy là những cái vật chất mà chúng ta mà nó khô nước cái là nó nứt ra, cái tường mà chúng ta lâu nó nứt ra, bởi cái tường mà bị nứt á là sao? Mà bị do chất nước nó không có rồi, không còn rồi. Cho nên nó khô nó nứt nhà hoặc là những cái vật chất nào mà ngay những cây mà nó khô á, nó không có nước á, da nó sần sùi, nó nổi lên, nó nổi gân này kia rồi nó nứt nẻ ra, nó nói là như vậy. Cho nên cho sự mà kết dính được như vậy là những cái vật dụng chúng ta mà nó kết dính là được, à, những cái tủ, những cái bàn, những cái vi tính hay cái gì đó, hiểu không? Nó chỉ là do cái chất nước nó nằm trong đó, có chất nước nó mới kết dính được. Nếu không có chất nước thì những cái vật chất nó bị rã ra rồi, cho nên nó rất là đặc biệt là như vậy. Thì bây giờ mới nói rằng cái sắc mà quến tụ gìn giữ sắc đồng xanh kết chặt lại không rời rõ, không có rời rã ra, gọi là nước. Chúng ta thấy ý nghĩa Bali vậy rất là rõ ràng và cũng rất là cụ thể. Còn tiếp theo là chúng ta sẽ có là bốn ý nghĩa của nước. Thứ nhất là cái lắc cá ná, tức là cái trạng thái. Trạng thái của nước là gì? Chữ Bali gọi là bắt cá ra ná, bắt cá ra ná, lắc cá ná. Tức là cái trạng thái là chảy ra, hay là a banh thá ná, lắc cá ná, tức là trạng thái kết dính lại. Như vậy thì cái trạng thái của nước nó gọn cho quý vị vậy nhớ. Quý vị có thể là thì tham khảo Bali thôi, nhưng mà nhớ quý vị nhớ trạng thái của nước có hai cái trạng thái. Một là gì? Là nó kết dính lại. Hai là nó là rời rã ra. Hai vậy thì hiểu Bali là bắt khá ra ná, lắc khá ná là cái trạng thái chảy ra, hoặc là a banh khá ná, lắc khá ná, tức là trạng thái kết dính lại. Chỉ vì nhớ được cái trạng thái, hai cái trạng thái này là được rồi, tốt quá. Rồi cái phận sự của nước là gì? Phận sự của nước là chữ Bali là Vuhana Rasa, tức là cái phận sự của nước là làm cho tiến hóa, làm cho tăng trưởng các sắc đồng xanh trong đó. Tức là chúng ta nói như vậy rằng cái nước rất cần thiết, nếu như không có nước nó sẽ không có làm tiến triển được, và nó cũng sẽ không có làm cho cái tăng trưởng lên, nó không có nảy nở. Con người mà thiếu nước thì con người ốm ho gầy mòn, rất là khô héo. Nhưng mà ta lại có nước đầy đủ, con người cảm thấy nó khỏe mạnh, nó tốt đẹp lên như vậy. Cho nên chất nước là một cái sống rất là tốt đẹp. Cho nên cái phận sự của nước là gì? Là Vuhana Arasa, tức là phận sự làm cho tiến hóa, làm cho tăng trưởng các pháp đồng sanh ở trong cái đoạn, tức là trong cái Kalabha đó, Kalabha mà chúng ta bây giờ tìm hiểu hồi nãy đó. Vậy thì cái hiển lộ cái thành tựu của cái nước là gì? Thì cái sự thành tựu của cái nước đó thì Bali có giải thích như vậy, tức là Sangaha là gom lại, bách chú bách thana, tức là thành tựu của nước là gom lại, là siết lại các sắc pháp, tức là kết dính lại các sắc pháp đấy. Những cái gì mà nó kết dính, cái tính chất kết dính đó, bởi vì mới nói là cái nước là một cái sắc tế, bởi vì chúng ta không thấy sự kết dính đó, mà chúng ta chỉ nhận thấy những cái gì mà nó kết dính thôi, và chúng ta cứ cảm nhận nó là kết dính thôi, nhưng mà thật sự chúng ta không thấy đâu, không thấy được. Chúng ta chỉ biết nó bằng tâm lý thôi. Cái mà chúng ta thấy, cái chúng ta đụng chạm, nó không phải là nước, mà nó lại là cái chất khác là như vậy. Và cái nhân gần của nước là gì? Nè, Awasesa Thakutpaya Padathana, nước là nhân gần, nó cũng có ba đại mà ra. Nói vậy thì có nghĩa là cái điều này có nghĩa là đấy, đất mà sanh lên phải có ba đại mà ra, mà nước sanh lên cũng có ba đại mà ra, tức là bốn cái chất này, đất, nước, lửa, gió, nó sanh lên phải có đủ bốn, một chất sanh lên phải có đầy đủ bốn như vậy. Cho nên tại vì có ba cái kia thì nó mới sanh lên. Như vậy thì nếu mà một chất đất thì có ba chất còn lại thì nhờ đó nó mới sanh lên. Rồi chất nước cũng vậy, một chất nước cũng có ba chất còn lại là đất, này, nhiệt và gió thì nó mới sanh lên. Như vậy chúng ta thấy rằng nói tới tứ đại là nói tới một tập thể, nó không thể lìa bỏ nhau được. Có một chất là có bốn chất chúng ta. Vâng, mà cái khó khăn nhất cho cái nghị quán xét đó là không nhầm lẫn cái chất này là cái chất nào. Chất này là chất đất, biết rõ chất này là chất đất, chất này là chất nước, biết rõ chất này là chất nước. Như vậy Rồi, chúng ta có thấy cái ý nghĩa là tứ ý nghĩa rất là đặc biệt như vậy, chứ không phải là một cái công thức đâu, mà có một cái đó là một cái thực chính chứ không phải là một công thức. Cho nên chúng ta phải học hỏi và để làm hiểu biết thêm một cách rõ ràng hơn. Và chúng ta bước qua một cái chất thứ ba. Chất thứ ba đó là gọi là Tejo. Tejo. Thì Tejo thường thường ấy, trước đây ấy, chúng ta dịch là nhiệt. Nhưng quan xin lỗi, chúng ta dịch là lửa. Nhưng mà có một số nhà học giả mới nghiên cứu xong mới cho biết rằng là nếu như là lửa thì cái từ Pali phải là Agni. Agni là ngọn lửa. Nhưng mà Tejo nó không phải lửa mà nó là cái nhiệt lượng, tức là nó là cái nhiệt độ đó, nóng hoặc lạnh hay là ấm áp vậy, nó cũng đều là Tejo hết. Cho nên Tejo sau này có một số vậy dịch là nhiệt lượng. Nhiệt lượng mà chúng tôi thấy cái từ nhiệt lượng hình như là nó phù hợp, còn lửa thì nó chỉ là chỉ cho cái về từ thì nó chỉ là cái sự cho cái chữ ác khí. Còn về cái lý thì nó cho là một sức nóng, nhưng mà Tejo nó bao gồm cả cái sự lạnh nằm trong đó luôn, cho nên nó mới gọi là nhiệt lượng đúng hay là nhiệt độ là đúng. Thì cái Tejo nó còn gọi là Tejo tha thú, tức là cái nhiệt giới. Thì cái chữ Tejo nó từ ngữ căn là tí chá tức là mài. Nếu bỏ chữ áo phía sau thì nó là tích như hai bạn, thì nó là mài làm cho bén. Cho nên chúng ta thấy rằng cái ngọn lửa lúc nào cũng có đầu nhọn. Cái ngọn lửa không bao giờ nó có đầu bằng nữa, mà nó có cái đầu nhọn chỉ chỉa lên như vậy. Cho nên nó bài mài cho bén mà làm cho bén mà. Thì tê chá nó là cái sự nóng, sự ấm áp. Thì cả hai cái nhiệt nóng, cái nhiệt nóng những Bali gọi là Unaha Tejo hay là Unha Tejo, Unaha Tejo hay là Unha Tejo, hay là nhiệt cái nhiệt lạnh đó là Sita Tejo. Tất cả những cái đó là thực tính của cái pháp Tejo, tức là nhiệt lượng. Trước khi mà nhiệt mà thổi vào như người ta đó, người ta cảm thấy nóng, tức là nhiệt nóng mà thổi vào. Nhưng mà trời nóng đi rồi thấy cái ánh mặt trời nó chiếu thân nó nóng thì cái nóng đó nó chính là cái nhiệt nóng, tức là Unha Tejo hoặc là Unaha Tejo. Rồi cái mưa gió tới, cái gió thổi vô người mình lạnh nha các bạn, thì cái đó gọi là nó cũng gọi là Tejo, mà nó là Sita Tejo, tức là cái nhiệt lạnh. Hoặc là cái mình thì cái bếp lò thì nó là hơi nóng xanh ra, cho nên gọi là Unha Tejo. Hoặc là mở cái tủ lạnh ra, cái hơi lạnh trong tủ lạnh nó phà ra, thì cái đó gọi là Sita Tejo, tức là cái nhiệt lạnh, nhiệt độ lạnh nó phun ra cho mình nha bạn. Như khi mà cái nhiệt thổi vào người á thì người ta cảm thấy nóng, mà khi mà nhiệt thoát ra thì cảm thấy lạnh. Cái con người mà chúng ta lạnh á, bởi vì cái chất nóng trong người chúng ta bị thoát ra rồi, cho nên chúng ta cảm thấy nó lạnh. Chứ chưa chắc đã là cái chất lạnh bên ngoài nó tràn vào nha bạn. Nên điển hình giống như những người mà bị bệnh sốt rét nha bạn, rồi vẫn bình thường, nhưng mà tới đó họ run một cặp, cái bởi vì cái chất nóng trong người họ đã thoát ra rồi, thì còn lại chất lạnh thôi, khiến họ run một cặp cho hàng rồi. Cho nên khi mà cái chất nhiệt thổi vào người chúng ta cảm thấy nóng, nhưng mà khi mà chất nhiệt mà thoát ra khỏi người chúng ta thì chúng ta cảm thấy lạnh. Mà cái chất nóng trong người chúng ta đó là một cái sức khỏe, còn nếu mà chất lạnh trong người chúng ta là coi như là cơ thể chúng ta đào yếu. Cái hơi nóng này nó nương vào cái tuổi thọ, và cái tuổi thọ này nó nương vào cái hơi nóng. Người nào còn cái hơi nóng người đó còn tuổi thọ, nhưng mà cái hơi nóng mất thì người đó sẽ chết. Bằng chứng là những thay ma lúc nào cũng lạnh, nó không còn, nó không còn ấm nữa. Cho nên chúng ta mới thấy nè, cái cửa này nó cũng chính là một cái điều cũng rất là đặc biệt nha. Rồi thì Bali có giải thích như sau. Tê chê bí bát ý bát chê ti tí mà tê chô, nghe nghe nhiệt mà làm cho chín gọi là nhiệt nóng là tê chô. Chữ Bali tê chê bí bát ý bát chê ti tí tê chô, cứ nghe là nhiệt làm cho chín được gọi là nhiệt nóng. Nhiệt hay lửa nóng trong thân, có cái nhiệt hay lửa nóng trong thân chúng ta có năm loại. Loại thứ nhất liền, thứ nhất là Kusma Techo, tức là chất ấm trong thân. Chính cái chất này nó bảo quản cho cái hơi thở chúng ta, quên, nó bảo quản cho sự sống của chúng ta, nó gìn giữ cái sự sống, cái thân thể chúng ta còn ấm và xem đây còn sống, mà chúng ta thân thể chúng ta lạnh thì coi chừng. Phải gìn giữ cái thân cho nó có cái nhiệt độ ấm. Chúng tôi nói là ấm nha, chứ không phải là nóng nha. Nóng quá cũng chết. Ấm thôi. Usma Techo là chất ấm trong thân. Thứ hai là Santa Bana Techo, tức là chất ấm nó tăng cao. Thay vì bình quân chúng ta có khoảng 32, 33 độ các bạn, thì nó có thể tăng lên 34, 35, 36, 37 độ. Mà khi mà tới 37 rồi mới qua 38, 39 thì gọi là người đó bị là sốt tăng cao. Cho nên cái chất ấm mà tăng cao là nó làm cơn sốt nha các bạn. Người đó nóng ra đổ mồ hôi, trán rồi mồ hôi thân thể tùm lum hết. Và lúc đó thì coi chừng sau cái nó đợt đó rồi thì cái chất hơi nóng á khác nó lại tuôn ra rồi thì có thể người đó sẽ không còn tồn tại nữa. Cho nên cái chất lửa thứ hai được gọi là chất ấm tăng cao, chữ Bali là Sanpa Bana Techo, đó là cái chất lửa thứ hai. Chất lửa thứ ba, đây chất lửa này rất là nguy hiểm, chữ Bali gọi là Dahana Techo, tức là chất nóng quá độ, nghĩa là thay lên là 39-40 độ chẳng hạn. Như là chúng ta có những cái bệnh như sốt xuất huyết rồi chẳng hạn vậy, nó lên cao nóng quá độ chẳng hạn vậy, thì cái chất nóng này không, nó lên cao quá độ không là cái sự quan sát mà trong cái Nam Á phá đích về đá nhà ná này được, tức là nó không nằm trong cái tầm quan sát về tuệ phân biệt danh sách rồi. Tại sao? Bởi vì cái chất nóng này mà nó lên cao quá độ như vậy đó thì chúng sanh đó cái người hành giả đó rơi vào trạng thái mê sản. Đã mê sản rồi thì làm sao còn tỉnh táo để mà quan sát được nữa. Cho nên chất lửa này nó không có thuận lợi, nó không có lợi ích gì cả, nó là do nguy hiểm. Và ở trong thiền quán cái hành giả mà nhận xét được cái chất lửa trong thân thể mình thì sẽ không có cái chất lửa này, biết rõ nó không có chất lửa này, tức là đá ha ná tê chô này chất nóng quá độ. Khi mà chất nóng quá độ thì cái hành giả đó là bất tỉnh, là mê man, là xỉu. Thế là mà đã là ở trong ba những trạng thái đó thì làm sao mà còn có cái tâm trí để mà quán xét được. Và cho nên khi nhận thức được cái chất lửa trong thân thể chúng ta chỉ có bốn loại lửa thôi. Và cái loại lửa thứ tư là gì? Cái lửa thứ tư tức là Chirana Techo, là chất nhiệt làm cho thân nó già. Cái thường thường chất nhiệt chúng ta làm thân nó già, và cho nên cái chất nhiệt này gọi là Chirana Techo. Ví dụ cái người ở trong một cái phòng kín tớt, không có gió, không có bụi này hết mà khi mà đi tắm nhà hai bạn mà kỳ trọ nó ra cái này chúng ta gọi là ghét đó, ra cái chất bẩn. Cái chất bẩn đó từ đâu? Chứ ở trong cái phòng đâu có gió bụi gì đâu, rất là ấm áp, như thời thì cái nhiệt độ cũng rất là tốt, cũng không có phải là nóng bức gì hết. Nhưng mà cái tắm diễn ra là bởi vì sao? Bởi đó là những cái tế bào, mà những tế bào đó đã chết, mình tế bào nó chết là do đâu? Là do cái chất lửa này, chất lửa nó làm cho thân nó già đi, tức là chi ra ná tùy cho, tức là chất lửa làm cho thân nó già đi. Đây nó khiến cho cái thân nó già là những cái tế bào nó chết đi, nó chết đi, nó bị đào thải ra phía ngoài, cho mình kỳ cọ cái nó ra ghét cái hẹo vậy. Đó là cái chất lửa thứ tư. Nhưng mà chất lửa thứ năm là Pachaka Techo, tức là chất nhiệt mà nó nấu chín vật thực. Thì chất nhiệt này nó nằm ở trong cái bao tử, nó bao tử trong bụng á, nó nấu chín cái. Nếu mà không có cái chất lửa này thì người đó bị sừng bụng và nó bị bội thực mà chết. Nó không đã. Cho nên với những cái người mà người ta bệnh nặng mà cái chất lửa trong bao tử nó không có mạnh hết thì người đó ăn sẽ không tiêu, mà ăn không tiêu thì nó sẽ hoàn thành với khiến người đó phải bị nghe chứng bệnh. Mà chúng ta thấy rằng như ngài Xá Lợi Phất hoặc là Đức Phật thế, khi mà từ bỏ cái hoàn rồi, chất lửa của ngài không còn mạnh nữa, cho nên không đốt được những cái vật thực của chư tiên, cho nên ngài bị bệnh kiết lỵ thay vậy. Này cái loại lửa này là loại lửa thứ năm, tức là chất nghiệp để nấu chín vật thực. Thì chúng ta thấy là có năm cái loại lửa trong thân nó là như vậy. Bốn ý nghĩa của tê chô, tức là bốn ý nghĩa của lửa là gì? Thứ nhất là quân hát bá, quân hát bá lắc khăn nà, tức là các trạng thái nóng hay là lạnh. Đấy, đúng không? Nó, lửa nó có trạng thái nóng hay là lạnh. Khi chúng ta nóng thì chúng ta biết rồi, nhưng mà khi mà chúng ta rờ nước đá thì chúng ta nghĩ là chúng ta uống nước đá, chúng ta nghĩ là chúng ta uống nước, nhưng mà thật sự ra rồi chúng ta uống cái nước lạnh đó, cái nước lạnh đó, nó cũng là lửa, nó cũng là cái gì, nó là lửa lạnh. Vậy là nó cái trạng thái của cái chất nước, nó qua chất lửa, nó là trạng thái nóng hay lạnh. Chúng ta rờ một cái tảng đá thấy mát lạnh, chúng ta nghĩ là chúng ta rờ tảng đá, nhưng thật sự ra chúng ta rờ có cái chất lửa nằm trong đó, lạnh trong đó, chúng ta không có nắm bắt được đâu. Tức là với những người học tập thì là khi nhìn một cái vật gì mát mát, gió thổi mát, những người đó sẽ nắm bắt được cái trạng thái mát này nè, nó chính là chất lửa nó đã đi vào trong thân, tức là cái nhiệt lạnh vừa nó chạm vào thân. Còn những người không học thì nói thì gió mát, tăng thanh gió mát, ngồi làm thơ, ngồi tưởng tượng này tưởng tượng kia, cái hệ hoạt. Nhưng mà cái người mà có học hỏi biết về Phật pháp thì khi cái nguyên tăng có ngọn gió nó thổi qua thì người đó sẽ quán tưởng là đây là cái chất lửa nó chạm vào thân ta, nó gây một cái gì đó chẳng hạn, một cái cảm giác an lạc hoặc là một cảm giác khó chịu, tùy lúc đó đưa đồng quán sẽ tiếp. Thế đó là cái ý nghĩa của cái trạng thái của lửa là ôn hát phá lắc khăn nà, trạng thái nóng hay lạnh. Rồi cái phận sự là gì? Cái phận sự là ba rí ba cha na ha ra sa, phận sự là làm cho chính các cái pháp đồng sanh, làm cho chính những cái pháp nào đồng sanh nó nấu, nó nướng, nó làm cho cái đó nhuyễn chuyển ra, nhừ ra, là bị chính ra. Đó cái phận sự của nó làm cho các pháp đồng sanh được là chính lên ở trong đó. Rồi cái thành tựu của cái chất lửa là gì? Chữ Bali gọi là Bát Tá Hoa Chú Bát Đa Na, Bát Chú Bát Đa Na, nghĩa là thành tựu họ làm cho ấm áp, làm cho mềm dẻo. Tức là cái khi mà tay chân chúng ta mềm dẻo đó, cử động được này kia đó, co duỗi được là do có cái chất nước này nó thành tựu. Cái chất nhiệt này nó thành tựu, cái sự thành tựu nó khiến cho cái thịt chúng ta nó mềm, rồi cái da mặt chúng ta nó mềm, rồi cái thân thể chúng ta mềm đi đứng được. Còn nếu không có cái chất lửa làm cho mềm này đó và thân chúng ta sẽ cứng đờ, giống như là một cái khúc gỗ, nó cũng không có cái lợi ích gì hết. Đây là cái sự thành tựu của cái chất lửa, tức là nó làm cho ấm áp, mềm dẻo, và cái nhân gần của nó cũng chỉ là gần có phải ba đại ngoài ra, tức là chỉ ba liên là Awasisa, Atutpaya, Badathana. Cái nhân gần cũng có ba đại ngoài ra, ngoài ra là như vậy. Thì chúng ta có thấy là ba cái chất này nó quyện vào nhau một cách tốt đẹp. Và tiếp theo là chúng ta bước qua là cái sắc gió qua vô. Qua vô hay là phong đại hay là phong giới, tức là qua vô tha tú. Chữ qua vô từ ngữ căn là qua, tức là đi đến hay là tiến hành. Nhưng mà thực tính của chất gió là gì? Là chuyển động, lai động, là nâng đỡ, là hướng chịu. Nhưng mà khi chúng ta đưa hơi vào trong một cái bong bóng nhà hàng bạc này, thì khi mà hơi nó đẩy cái nó đủ, nó đẩy cái thành bong bóng căng ra, thì cái bong bóng nó chịu đựng, nó đứng là tưng tưng tưng tưng ở trên cái bàn của chúng ta. Còn nếu như không có cái chất hơi, chất gió nằm ở trong đó đó, chất hơi nằm trong đó đó, thì trái bóng nó nằm bẹp nó ở trên cái bàn thôi. Nhưng mà khi đưa cái bóng cái hơi nó vào trong cái một bong bóng á, rồi nó căng phồng ra như vậy mà nó không có thoát ra, thì trái bóng nó nhảy tưng tưng tưng tưng ở trên bàn. Chúng ta thấy cái nó cái đó là cái trạng thái, cái diễn tiến, cái thực tính của chất gió. Nó là chuyển động, nó là lai động, nó là nâng đỡ, nó là hứng chịu vậy. Rồi khi mà trái bóng mà nó bị thoát hơi ra đó, thì nó sẽ bị bể, hoặc là nó sẽ không có đứng lên được nữa, mà nó bị xuống nhà mặt, nó nằm trên mặt bàn. Cho nên Bà Lê có giải thích như vậy: qua giá tí sa cha tá tham mê a bá tá ma ni cắt qua ba tí tí qua vô, nghĩa là sắc nào kiềm giữ sắc đồng sanh, tức kiềm giữ lại thì sắc đồng sanh, đứng vững không lay động gọi là gió. Như vậy là chúng ta thấy rằng khi chúng ta đứng á chính là nhờ cái sắc gió nó kiềm giữ lại, hoặc là khi chúng ta đi đó cũng nhờ sắc gió nó đưa chuyện này. Bởi vì cái đặc tính của sắc gió là nó chuyển động, nó lay động, hoặc là nó kiềm giữ lại, kiềm giữ lại. Khi mà chúng ta đứng hay chúng ta ngồi một cách yên vị được như vậy, với những hành giả ngồi thiền, kéo chân lên ngồi yên một chỗ, bất động cái thân nhà hoàng, thì lúc đó là cái gió nó đang đứng lại, nó là hứng chịu, và nó làm cho cái thân nó được đứng vững, không lay động. Đó là cái gió. Nhưng mà khi mà ngồi cái lắc lư gục tới gục lui, thì cái đó cũng là chất gió, nó làm cho chuyển động. Rồi chúng ta mới thấy cái ý nghĩa thì nó là như vậy. Tiếp theo một câu Bali tương tự giải thích tiếp là như vậy: qua giá tí đê san phá rút phá tí thê tú phá quy ná u tá sân kha tăng bá bê ti tí qua vô. Nghĩa là sắc là nhân làm cho lai động sắc đồng sanh khác, hoặc là thay đổi chỗ ở, thay đổi chỗ gọi là gió. Cái sắc nào làm thay đổi chỗ, ví dụ cái tu tập chúng ta để trên bàn, chúng ta nhắc qua, chúng ta đưa qua chỗ khác, mà cái sự đưa qua chỗ khác đó, thì cái cuốn sách này nó thay đổi chỗ, mà đưa qua như vậy nhờ cái gió này nó được, chứ ngoài ra không có cái gì khác hết. Là phải thấy rõ được cái ý nghĩa sự chuyển động, sự lai động và sự đứng lại là như vậy. Thì gió mà hoạt động trong thân chúng ta có sáu. Thứ nhất là quốc thân gá má qua vô, quốc thân gá má qua vô tức là gió thổi lên trên, gió thổi từ dưới lên trên, giống như là ngáp nè, hoặc là ho chẳng hạn vậy, gió thổi từ dưới lên trên nó như vậy. Đó là cái loại gió thứ nhất. Loại gió thứ hai là atho gamma qua vô, tức là gió thổi xuống à, như là đánh rắm người ta của quân hay là sôi bụng của quân, như vậy thì gọi là gió thổi xuống. Gió thứ ba là kích chí kích chích há qua vô, tức là gió ở trong bụng, gió thổi trong bụng. Và chính cái pháp môn phần sọp này của ngài Mahasi, ngài dùng cái gió trong bụng, mặc dù nói rằng nó hơi thở đi vào đi ra như vậy, nhưng sự phòng sọt ở nơi bụng nó chính là cái cách gió chứ không phải cái hơi thở à, hơi thở chỉ là điều kiện để cho, hay là một cái duyên để cho cái cách gió ở trong bụng nó hiển lộ ra thôi à, nó phòng hơi sọt. Thì cái cách gió trong bụng này được gọi là kuchita vayo, tức là gió ở trong bụng. Và một loại gió tiếp nữa à, tức là loại gió thứ tư, đó là cất tha à, xá giá qua vô, cất tha xá giá qua vô, tức là gió trong ruột già. Chính gió trong ruột già này nó mới đẩy những cái vật dơ bẩn ở trong ruột già ra ngoài. Là mà thấy như cũng cơ thể chúng ta nó cũng tạo ra những cái cũng rất là à, đặc biệt như vậy. Rồi những cái gió thứ năm, gió năm là ăn gá măng gà nú sari qua vô, ăn gá măng gà nú sari qua vô, tức là gió thổi khắp châu thành. Trong khi mà chúng ta nằm mà bị tê chân đó, cái chất gió tê chân tê tay này gì đó, là chất gió chỗ đó nó không lưu thông được, không lưu thông được à, cho nên máu nó bị dừng ở chỗ đó, máu dừng đó thì chúng ta bị tê mà chúng ta trở mình ra chút xíu thì hết. Rồi chúng ta ngồi mà cái chất gió chỗ đó nó bị chặn lại, khiến chút xíu chúng ta thấy bị tê chân mỏi nhức mỏi à, nó bị cái cảm thấy khổ nó sân khởi lên à, vậy. Thì đây là chất gió mà đi khắp cho thân như vậy. Và chất gió thứ sáu tức là asasa basasa qua vô, tức là hơi thở ra hơi thở vào, ra hơi thở vào. Như vậy ở trong thân chúng ta có sáu loại gió là như vậy. Bây giờ tứ ý nghĩa của chất gió là gì? Thì tứ ý nghĩa cái gió tứ ý nghĩa cái trạng thái, trạng thái là chữ Pali là samirana lakkhana, tức là trạng thái là lai động, hay là trạng thái là căn phòng, hay là căng ra, hay là hứng chịu, hay là chống đỡ những cái pháp khác cùng nhóm với mình. Chữ Pali gọi là vittamphana lakkhana, vittamphana lakkhana. Nhà cái trạng thái của sức gió là samirana lakkhana, tức là trạng thái là lay động, hay trạng thái là căng phồng, hay căng ra, hay hứng chịu, đúng không ạ? Thứ hai, cái phận sự của sức gió là gì? Phận sự sức gió là samudirana rasa, tức là phận sự làm cho khu động lay động. Cái phận sự của gió là làm cho lay động khu, làm cho khu động lay động. Nó di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. Thứ ba là cái thành tựu của gió là gì? Chữ ba đi cái như vậy, thành tựu của chất gió đó là gì? Là Api Nihara Pachubathana. Pachubathana như vậy là thành tựu là kéo đi, dịch chuyển đến nơi khác. Cho nên khi mà chúng ta đứng cũng là gió, mà bây giờ gió đứng là chẳng chịu đựng, nhưng mà kéo đi nơi khác cũng là gió. Chúng ta phải biết cái từng động tác nó là như vậy. Rồi nhân cần thiết là gì? Nhân cần thiết cũng giống như trên, tức là có ba đại mà ra. Chữ Pali là Awa Sì Xá A Tút Bá Vô A Tút Bá Giá Bá Đất Thà Nà. Thì bốn sắc đại hiển này cùng với 14 sắc y sinh, bốn sắc y sinh đó là năm sắc bá sa đá, bá sa đá là năm sắc thần kinh, bốn sắc cảnh giới và hai sắc tính, rồi sắc ý vật, sắc nhận quyền và sắc vật thực, được gọi là sắc thành tựu. Niếp anh ná ru bá là gì? Là cái sắc, loại sắc pháp làm cảnh cho tuệ quán, cho tuệ quán nha, làm cảnh cho tuệ quán. Chứ nếu là cái sắc nào mà không làm cảnh cho tự quán được thì không thể nào mình phân biệt được danh sắc. Mà những cái sắc này, nó là 18 cái sắc này, nó làm cảnh cho cái tự quán, tức là nhờ 18 sắc này mình phân biệt được cái sắc nào. Rõ ràng như vậy. Cho nên cái 18 sắc này được gọi là Niếp Thanh Á, tức là sắc thành tựu. Còn 10 sắc còn lại được gọi là Á Niếp Thanh Á, tức là sắc phi thành tựu, tức không thành tựu. Bởi sao? Bởi vì 10 sắc còn lại nó không có làm cho cái đối tượng cho cái pháp quan sát, tức là không nhìn thấy nó để mà làm sao mà biết nó sinh diệt, mình không nhìn nó thấy nó làm sao biết nó trạng thái nó như này như kia, hiểu không? Như vậy thì 18 cái sắc này chúng ta sẽ tìm hiểu về sao. Và hiện nay bài này chúng ta chỉ nắm bắt được cái nắm bắt được cái 4 sắc tứ đại nha. Rồi thì sau đó chúng ta sẽ dần dần chúng ta đi tới. Và hôm nay tới đây chúng ta nghĩ rằng thời gian cũng vừa phải lã rồi nên phúc báo cho bác sinh lên, rồi xin cúng dường lên chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử. Mong rằng quý vị quan nghĩ để thọ dụng quả phước này, chúng tôi cũng không quên hưởng quả phước này đến cho chư thiên gửi đến các nơi, chứ là chư thiên gửi chung quanh đây và chư thiên gửi nơi gọi tới đại dương, chư thiên gửi cõi đầu lại, còn mong các ngài quan nghĩ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin nhận hộ chi chư tôn tăng và toàn thể chư tử được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến thân bằng biết hộ thuộc còn tại tiền, hay là thân bằng biết hộ đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong là ở cảnh giới nào các vị đó cũng phải dùng quả phước này để được an vui tự tại. Sau cùng xin chia đều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ca Giác. Ya dewa ta san ti vi ha re wa si ni tu pe ka re bo ti ka re ta hình ta tham ma da ne na ko quan tu pu chi ta so thình ka ron te ta vi ha ra man da le thế ra cha mắt cha na wa ka cha phích ka wo sa ra mi ka da na ba ti upa sa ka ga ma cha de sa Ni ga ma cha ích sa ra sắp ba na phu ta su hi ta pha quan tu tê cha la pu cha ye bi cha an cha sam pha qua sang se da cha ta at tha wo pa pa ti ca niu ya ni căng tham ma qua rằng ba tích cha tê sắp bê bi du kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt tha ra cha búp ga la sang khô hồ tu sa mắt ngô qua át tha ya cha hi ta ya cha âm hề đắc kha tu sa tham mô sắp bề bi tham ma cha ri nô yut thình sam ba bu này ya ma tham ma ri ya ba quê ti tê y đăng qua ta mê buôn nhân a sa quắc kha ya qua hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.